Hệ thống livestream, chương 89, bổ sung nữa nè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đến 6 giờ, Diệp Tiên Tiên đi rửa mặt, tiếng động rất nhỏ khiến Mạc Túc đang ngủ say bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, nhìn cô thu thập túi sách, phải đi rồi sao? Thanh âm mang theo tia ngái ngủ. Diệp Tiên Tiên buộc tóc đuôi ngựa thoải mái thanh xuân, trên trán vài sợi tóc rơi ra, lộ ra một khuôn mặt nhỏ khả ái. Trường học cách nơi này khá xa, phải dậy sớm chút. Anh ngủ thêm một lát đi, thẻ phòng tôi đặt trên bàn. Đem thẻ phòng đặt lên bàn, nói, tạm biệt, với Mạc Túc, cầm túi sách mở cửa rời đi. Theo người rời đi, hương hoa phiêu đãng trong phòng tựa như cũng tiêu tán. Cô không có nói hẹn gặp lại. Mạc Túc nhìn trần nhà đến xuất thần. Các hoạt động bận rộn buổi sáng còn chưa bắt đầu, bốn phía an an tĩnh tĩnh. Diệp Tiên Tiên vừa muốn rảo bước tiến lên thang máy, âm thanh hệ thống lại đột nhiên xuất hiện trong đầu. Ký chủ chú ý, có người xem dầu có nặc danh yêu cầu hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, yêu cầu ký chủ đóng vai con gái đã thất lạc nhiều năm của một người đàn ông bất kỳ, cũng cùng hắn làm tình. Địa điểm đóng vai là tại khách sạn, thời hạn là 10 ngày. Tiền thưởng 200.000 vạn đóa hoa lam, Diệp Tiên Tiên kinh hãi suýt rớt cằm, còn chơi trò nặc danh. Còn trực tiếp để hệ thống tuyên bố, tên nhà giàu nào lại nhàm chán như vậy, chẳng nhẽ lại có một tên nhà giàu yên lặng xem livestream. Chỉ là nhiệm vụ này phi thường khiêu chiến độ xấu hổ. Tôi có thể không nhận sao, người xem giàu có thanh toán rất nhiều tiền phát nhiệm vụ, không thể cự tuyệt. Nếu như tôi thất bại thì sao? Thất bại sẽ làm ký chủ mất đi quyền khống chế thân thể một giờ. Thật con mẹ nó, còn có thể yêu thích nhiệm vụ này thêm được à? Hệ thống bổ sung nói. Đương nhiên, vì để ký chủ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, bổn hệ thống sẽ cho ký chủ sự trợ giúp nhất định. Hơn nữa hủy diệt theo dõi xuất hiện dấu vết. Ở hệ thống bức lải nhải, Diệp Tiên Tiên bất đắc dĩ gửi tin nhắn xin nghỉ tới Tang Vu. Xin chào thầy Tang, hôm nay em muốn đi gặp ba ba, xin phép thầy cho nghỉ à, cũng không phải đi tìm ba ba sao. Tang Vu nghe thấy âm báo điện thoại, cầm lấy xem, khóe miệng hơi nhếch. Xin chào, không phải nói tôi dâm sao? Sao lại xin nghỉ? Xem một chút rồi tắt máy. Chu Lương, 39 tuổi, người đàn ông này trông hiền lành, chưa từng làm tình. Lại chờ mục tiêu kế tiếp. Dương Thịnh Khang, 42 tuổi, người đàn ông này có một tá bổ nhí, không tốt chơi, cũng không thích hợp. Người đàn ông này dương vật vô dụng, cũng không được. Sáng sớm không khí tươi mát, ánh mặt trời dịu êm từ không trung rơi xuống. Đặt lên tòa nhà tinh mỹ một mảnh màu vàng kim thật đẹp. Diệp Tiên Tiên ngồi trên ghế gỗ ở khu nghỉ ngơi, như đang phát ngốc nhìn một đám người đi đường, kỳ thật đang nghe hệ thống trong đầu phân tích về bọn họ. Từ lúc cô bắt đầu nhận nhiệm vụ, hệ thống liền yêu cầu mở ra video cùng làn đạn. Mà nhiệm vụ này cũng tuyên bố khi livestream. Ở nhóm làn đạn, người xem càng ngày càng nhiều. Chỉ buổi sáng số người đã đạt tới hơn 6.000. Cha con A. Ngẫm lại liền thấy kích thích đến điên, tôi liền chờ trò hay mở màn. Dưa vẹo táo nứt, chỗ nào xứng với tiểu tiên tiên của chúng ta. Đàn ông hoạt động buổi sáng ngoài đường vốn dĩ rất ít, lại còn đàn ông độc thân trung niên. Vì vậy khó khăn lại càng tăng lên. Không thể, chờ hơn 2 giờ, mục tiêu thích hợp vẫn chưa tìm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian dài, cô có chút mùi không nổi, đứng dậy đi dọc theo đường đá mòn. Tay đặt trên những cây hoa cảm thụ được thực vật xẹt qua lòng bàn tay hơi ngứa. Sinh mệnh nhiều vẻ nhiều màu, cô còn đang phát sầu vì nhiệm vụ. Chính bước đi chậm tới, đằng trước có một người đàn ông mặc quần áo vận động chạy chậm lại đây. Chờ hắn chạy tới gần, Diệp Tiên Tiên phát hiện tuổi hắn trên dưới 40, mặt chữ điền, mày rậm mũi cao, tướng người phi thường đoan chính. Người này nhìn qua cũng được đó, so với mấy người vừa nãy thì ổn hơn nhiều. Thoạt nhìn giống mấy người đàn ông làm kỹ thuật. Sao ông biết, mắt nhìn xuyên thấu hiểu không, khỏe, kẻ chấp pháp chữ đen. Tự mình quyết định, đừng để ý đến lời nói của bọn họ. Diệp Tiên Tiên cũng thấy so với mấy người lúc trước thì mạnh hơn không ít. Làm con gái, cô vẫn là trốn không thoát trước đàn ông có nhan sắc. Hệ thống thật nhanh đưa ra tư liệu. Tưởng Định Quốc, 38 tuổi, đã ly dị. Cổ đông lớn nhất của Quang Đình. 22 tuổi chia tay với mối tình đầu vì gia tộc, từ đó không còn gặp nhau. Người đàn ông này thích hợp, ký chủ có thể đóng giả con gái do mối tình đầu của hắn vì hắn mà sinh ra, vừa lúc người phụ nữ kia cũng họ Diệp. Chuyện tới trước mắt, Diệp Tiên Tiên không khỏi chột dạ. Vạn nhất bị vạch trần thì làm sao bây giờ? Cách chương.